Chương 1214, biến hóa nhân sinh 7. Còn có sau này múc nước cái này, văn nhân song song đều không có cùng chụp ảnh tổ muốn nước mà là trực tiếp tự mình đi múc nước, trừ không muốn cho nhân thêm phiền toái tính cách ngoài, khẳng định cũng là biết chụp ảnh tổ nước tương đối khẩn trương. Săn sóc, không yếu ớt, tuy rằng không am hiểu giao thiệp với người, nhưng mà ta thật sự rất thích cái này tiểu tỷ tỷ. Tuy rằng ta cũng rất thích văn nhân song song tiểu tỷ tỷ, nhưng ta còn là vui mừng ôn nhuận săn sóc ông ảnh đế, chán ghét nhất Tô Cẩm Giang cùng kia cái tập xương. Vốn trên mạng đều truyền Tô Cẩm Giang đùa giỡn đại bài tính tình xấu ta còn chưa tin đâu, bởi vì ta vẫn nhìn Tô Cẩm Giang đều là ôn nhu, không nghĩ tới lần này chụp lén phát sóng trực tiếp rốt cuộc nhìn đến nàng chân diện mục. Thật là chán ghét, vì nàng ta thật là quá mắt mù, nhớ tới trước kia ta vì nàng cùng nhân xé ta liền cảm thấy dọa người, đã muốn mỉ biến thành đen. Còn có cái kia tập xương, cũng giống như vậy chán ghét, hắn một đại nam nhân còn muốn người hầu hạ nàng, chụp ảnh tổ người đều bận rộn như vậy, chính mình bất chút thời gian đánh thùng nước có thể thế nào kỳ thật nói không chừng cái này tập xương là cái có tiền chủ, ngươi nhìn hắn cái gì danh khí đều không có, kết quả xuất đạo chính là nam chủ, nếu là không bối cảnh ai nói phải qua đi. Còn có hôm nay, hắn há miệng chính là làm cho người ta lại đưa hai xe nước tiến vào, cố tình còn chưa nhân phản bắt hắn. Điều này nói rõ tập xương khẳng định không phải bình thường nhân ra đứa nhỏ. Trên mạng một đám chân tướng đế tại các loại suy đoán thổ tào, bên này văn nhân song song bên này đã muốn tắm xong, chuẩn bị đi nằm xuống nghỉ ngơi đi ngủ đây. Nhìn văn nhân song song buồn ngủ, trên mạng lại là một đám hô to nhượng văn nhân song song tiểu tỷ tỷ trước không cần ngủ, ngủ liền nhìn không được phát sóng trực tiếp, mau ra đây tiếp tục gây sự á đáng tiếc văn nhân song song nhìn không tới, nàng vẫn là ngủ, ngủ đặc biệt hương. Nhưng là một cái khác gian phòng tập xương ngủ thật không tốt. Hắn liền không ở qua như vậy phá phòng ở cùng cứng như thế giường, thêm hắn lựa chọn giường, cả một đêm đều không như thế nào ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, văn nhân song song thần thanh khí sảng rời giường ra cửa, phía ngoài máy ghi hình đã muốn lần nữa giá lên, tập xương đầy mặt tiểu tụy đi theo từ trong nhà đi ra, đánh cái sâu sắc áp. Văn nhân song song đang tại rửa mặt, từng tầng hướng trên mặt lau sản phẩm dưỡng da. Nàng không thích trang điểm, nhưng cơ sở hộ phu vẫn là sẽ làm. Nhìn đến văn nhân song song, tập xương có điểm đoán nghiệm, nhìn ngươi dạng này, buổi tối ngủ còn tốt vô cùng. Văn nhân song song ngẩng đầu nhìn tập xương tiểu tụy sắc mặt, hướng trên mặt chụp nước hoa hồng. Ngươi chưa ngủ đủ tập xương ngủ rũ buồn bã ngồi vào văn nhân song song trước mặt, bắt được cánh áp, một viên trong suốt nước mắt xẹt qua hắn tinh xảo khuôn mặt. Ta lựa chọn giường, cái này giường quá cứng, rắn, căn bản là ngủ không được. Văn nhân song song lại không cảm giác gì lau kem dưỡng da, thản nhiên nói, ngươi đây là không đủ mệt, lại tiếp tục hai ngày không ngủ, ngươi liền không để ý tới giường hay không cưng rán. Tập xương bị văn nhân song song lời nói cho nghẹn họng, phản ứng này không đúng à, nàng không phải nên an ủi chính mình một chút không chẳng lẽ hắn gương mặt này đã muốn bắt đầu mất đi mị lực. Trương Tuệ Quyên cùng nhà sản xuất đang xem trên mạng phát sóng trực tiếp số liệu. Liền phát hiện văn nhân song song phát sóng trực tiếp video màn hình hạ lại bạo phát một đợt bình luận. Ha ha ha tiểu tỷ tỷ là ma quỷ sao, chẳng những không an ủi còn như vậy thẳng, nhìn tập mỹ nhân như vậy hào hào cười. Xác định vị này tập xương là cái đại thiếu gia xuất thân không thể nghi ngờ, nhìn cái này khác người. Tiểu tỷ tỷ tính cách thật là quá thẳng, không thấy được tập mỹ nhân ở thỉnh cầu an ủi đó sao. Nhà sản xuất nhìn một mảnh bùng nổ đạn mạc, cười đối Trương Tuệ Quyên nói. Xem ra ngươi tiết mục này lại muốn phủng hồng một vị ngôi sao, không thể không nói, cái này văn nhân song song tính cách còn thật thật có ý tứ. Khó được hiện tại đầu năm nay, còn có như vậy trước sau như một ngôi sao, cũng không biết thành danh có thể hay không thay đổi. Trương Tuệ Quyên lại cũng không để ý cười cười nói, nhân ai không biết thay đổi đâu, tuổi tác tiệm trưởng, liền tính không phải thân ở tại phù hoa giới giải trí cũng giống vậy sẽ khiến nhân thay đổi. Trung quy thay đổi hảo thối nát dựa vào là ý chí của mình. Rửa mặt sau khi chấm dứt, văn nhân song song vốn định đi làm điểm ăn, nhưng mà tiết mục người phụ trách xuất hiện lần nữa, đem tất cả mọi người tập hợp lên. Hôm nay nhiệm vụ thứ nhất, dùng sức lao động từ thôn dân trong tay đổi lấy bữa sáng, các ngươi trong tay lương thực liền không muốn vận dụng, cái kia là ăn cơm buổi trưa thời điểm mới có thể dùng. Về phần giúp đỡ các thôn dân làm cái gì việc, rút thăm quyết định, nhắc nhở một chút. Nhiệm vụ có nạn, có đơn giản, gặp các ngươi phần mình vận may cùng vận khí như thế nào. Lấy tiểu đội vì hình thức, các ngươi đều tới chỗ của ta lấy một cái tờ giấy nhỏ, trên đó viết các ngươi hôm nay muốn tiến hành nhiệm vụ mục tiêu. Văn Nhân song song cùng Tập Xương nhìn người phụ trách trong tay viên giấy, nhìn nhau một chút, Văn Nhân song song nghĩ tới chính mình vẫn kém ra ngoài dự tính vô cùng vật khí, đem bốc thăm cơ hội nhường cho Tập Xương. Văn Nhân song song cùng Tập Xương cướp được, là một cái giúp đỡ bỏ sữa vắt sữa công tác, Văn Nhân song song nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, công việc này không tính quá khó, hẳn là có thể thuận lợi hoàn thành. Sau nửa giờ, Văn Nhân song song muốn đem vừa mới chính mình đập chết, nàng liền quên, đời trước Tập Xương có bao nhiêu có thể gây rắc rối, có Tập Xương tại địa phương, làm sao có thể dễ dàng như vậy nhượng nàng im lặng hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn bởi vì vắt sữa động tác đặc biệt thô bạo, bị bò sữa táo bạo đuổi theo đầy sân chạy Tập Xương, Văn Nhân song song hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Không dễ dàng trấn an hảo táo bạo bò sữa, Văn Nhân song song là không bao giờ dám để cho Tập Xương tiến lên hỗ trợ, nàng vẫn là chính mình động thủ cơm no áo ấm đi. Dựa theo bò sữa chủ nhân yêu cầu, Văn Nhân song song một chút an ủi bò sữa, dùng ôn nhu thủ pháp, một chút bài trừ lại đến. Chen xong ngay sau, Văn Nhân song song cầm trong tay lại thùng dao cho Tập Xương cầm, nàng quay đầu đi cho một đầu khác bò sữa vắt sữa, gia chủ này nhân tổng cộng nuôi tam đầu bò sữa. Bên kia Tập Xương thuận tay liền đem lại thùng bỏ qua một bên, qua xem Văn Nhân song song vắt sữa. Chờ Văn Nhân song song đem cái này hai đầu ngưu lại trên xong, chủ hộ nhà cũng cho ra lúc này đây thù lao, chính là hôm nay đầu một đầu bò sữa bài trừ lên mãi. Văn Nhân song song nghĩ ngợi lúc trước kia tràn đầy một xô nhỏ sữa, thu hoạch cũng không tệ lắm, có thể kéo về đi làm hảo chút ăn. Kết quả vừa nghĩ như vậy, liền nghe được bên kia Tập Xương kêu thảm thiết một tiếng. Văn Nhân song song vừa quay đầu lại, liền thấy được Tập Xương cầm một cái thùng không, vẻ mặt tức giận nhìn đệ nhất bị vắt sữa bò sữa, kia bò sữa ngoài miệng còn có màu trắng vết sữa. Tập Xương chính đưa tay chỉ vào bò sữa, ngón tay run rẩy a run rẩy, nhìn đến Văn Nhân song song nhìn qua, Tập Xương trên mặt lóe qua một tia xấu hổ. Vội vàng giải thích, ta không biết nó lại vẫn sẽ đem mình mãi cho uống trở về. Văn Nhân song song đau đầu đỡ chán, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, tính, trong phòng còn có ăn, trở về xào cái thái, nấu cháo là được rồi. Chỉ là bạch mang một buổi sáng, Văn Nhân song song cũng có chút tâm mệt, nàng thật không nghĩ làm đại hình bảo mẫu, đáng tiếc phân tổ thời điểm liền cho nàng như vậy cái cự anh có biện pháp nào. Tập Xương cũng có chút ủy khuất, hắn làm sao biết được bò sữa lại vẫn sẽ đem mình mãi uống trở về, nhiều ghê tởm a.